Chào mừng các bạn đến với kênh chuyên MC Ngọc Diệp. Các bạn thân mến, hôm nay Ngọc Diệp sẽ mang đến cho các bạn một mẩu truyện ngắn với tựa đề Ngủ, Qua Đêm và Làm Tình. Mời quý vị cùng lắng nghe. Em nói rồi, không dễ dàng đâu. Không phải là không dễ dàng cho em bắt đầu kể anh nghe, mà là sự thật khó khăn để anh có thể chấp nhận một sự thật rằng câu chuyện về phần đời 27 năm đã sống, em rốt cuộc chẳng có gì ngoại trừ một biên niên ký về những lần lên giường với đủ loại đàn ông rẻ rúng trên cõi đời này. Hải Đường nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hai tay buông thõng dọc theo thân người, tựa như tư thế của một người chịu trận. Nhưng rồi trong khoảnh khắc tôi nảy lên ý nghĩ, bao nhiêu đó là đủ rồi, anh có thể về và biến mất khỏi đời mình như những người đàn ông khác, như một sự lặp lại. Thì Hải Đường mở bừng mắt ra, ánh mắt dịu dàng, vừa ngạc nhiên lại vừa thản nhiên, tựa có, tựa không, và anh nói, nếu như lý do em còn chưa bắt đầu là vì thiếu một chàng pháo tay, thì đây, anh có. Hải Đường vỗ hai bàn tay vào nhau theo một nhịp điệu vui tươi réo rắt. Như thể những tình tiết nghiệt buồn tôi đã rào đón trước với anh không thể khiến anh thay đổi suy nghĩ của mình. Cuộc đời không nên buồn quá một phút. Thường Xuân, em cứ yên tâm. Anh chỉ muốn vào đó và ôm em ngủ thôi. Em biết đó, anh yêu em đến nhường nào. Thiện Thành, chàng sinh viên đại học năm thứ hai, khôi ngô tuấn tú kèm với cặp mắt kiếng sáng sủa, nói với em bằng một giọng trìu mến. Ánh mắt anh ta hệt như một thỏi nam châm quyến rũ đến chết người, nhất là đối với những thiếu nữ như em thuở đó. Thành nói với em như thế sau khi cả hai đã hơi ngà ngà trong tiệc mừng em vừa đậu đại học. Thời gian hơn một năm quen nhau khiến em tin tưởng hoàn toàn vào những lời Thành vừa nói. Mà bây giờ nghĩ lại, đôi khi em nhận ra không phải thời gian một năm quen biết và yêu nhau khiến em tin tưởng Thành. Bởi lẽ có người cả đời quen biết còn chẳng tin nhau nữa là. Thứ làm em gật đầu để Thiện Thành nắm tay em bước vào căn phòng nhà nghỉ khách sạn là cái tuổi đôi mươi đầy mộng mơ và si mê, ngây ngô đến dại dột của em. Những vòng tay ôm siết, những nụ hôn dài và sâu, đắm đuối khác hẳn với những nụ hôn vụng trộm trong góc tối của quán cà phê hay những buổi xem phim. Em thấy cơ thể mình bỏng rát trong cảm xúc được yêu thương. Một vài trở lực, một vài nỗi sợ hãi xuất hiện ngay trong giây phút đó, nhưng rồi tất cả bị cơn mê muội của phút giây thăng hoa và niềm tin chắc tuyệt vào mối tình đầu làm cho tan biến. Em cứ thế để Thiện Thành từng lúc, từng chút tiến xa hơn trên cơ thể mình. Như nhận được sự thỏa hiệp, Thành dịu dàng và si mê, bỏ quên lời hứa nhân danh tình yêu, chấm dứt tuổi thanh xuân con gái của em như thế đó. Em đừng suy nghĩ nhiều. Là vì anh yêu em và em cũng yêu anh, chúng ta thuận theo lẽ tự nhiên của tình yêu. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em. Anh yêu em. Cứ như một thói quen không thể từ bỏ, mỗi lần gần nhau xong, Thiện Thành luôn nói với em những lời nói thỏ thẻ ngọt ngào, dù cho em chưa từng một lần tỏ vẻ hơn trách hay yêu cầu sự vuốt ve như thế. Và rồi cũng bằng những lời nói thỏ thẻ biện giải cho ảo mộng tình yêu của tuổi 18 đôi mươi với đầy đủ những hàm ý yêu thương, Thiện Thành đã bóp nát tất cả. Đó là khi nửa năm sau em đã trễ kinh 2 tháng. Em còn quá trẻ, anh cũng vậy. Ý anh là... Thường Xuân, nghe lời anh, mình bỏ nó đi. Tình yêu của chúng ta là những tháng năm phía trước, chúng ta còn bên nhau dài lâu. Không, không đời nào. Thành à, chúng ta hãy nói chuyện với ba mẹ nhé. Không, không được đâu em. Mình bỏ nó đi. Anh van em. Anh đang nói về đứa con của chúng ta đó, Thành. Không, đó chỉ là giọt máu của sự nông nổi. Anh và em đều không muốn. Em nức nghẹn nhìn chiếc bóng của mối tình đầu chìm khuất vào dòng người đông đúc. Cảm giác như trăm ngàn mũi kim đâm nát trái tim mình. Từ sau đó, Thiện Thành không còn xuất hiện trong cuộc đời em nữa. Mãi đến vài năm sau, cái tên ấy mới lại cắt khứa trái tim em thêm một lần nữa. Khi em đang ở năm thứ 3 đại học, rộ lên tin đồn về việc Thiện Thành trong một buổi trà dư tửu hậu, kể về những chiến tích tình trường của mình, đã nhắc đến cơ thể em trong trắng và tuyệt vời như thế nào. Câu chuyện bên bàn nhậu ấy không còn nhắc đến tình yêu, không còn nhân danh tuổi trẻ, cũng chẳng hề quan tâm đến hậu chuyện của người con gái mà anh ta đã từng thề thốt sẽ không bao giờ bỏ rơi. Vậy nên, Thiện Thành không bao giờ biết em đã mất hết một bên vỏ trứng và buồng trứng vì biến chứng muộn của mang thai ngoài tử cung. Tuổi thanh xuân của em, cùng với mối tình ngỡ như mê đắm và đầy hứa hẹn, rốt cuộc chỉ là một kết thúc bi ai cho riêng mình em, cho cái tuổi 18 nông nổi của mình. Và như anh thấy đó, Hải Đường, em đã ngủ vào năm 18 tuổi để gieo rắc nỗi ám ảnh về thiên chức làm mẹ đến suốt phần đời còn lại. Nếu muốn, em có thể qua đêm ở nhà anh. Chỉ là khi em muốn thôi, anh không có hàm ý gì đặc biệt trong lời mời đó cả. Chỉ là... Nói rồi, dù Thành cất cao giọng hát nghệ sĩ của mình bằng tình khúc Đừng Xa Anh Đêm Nay, và em đã gật đầu. Gật đầu ở tuổi 25, sau một khoảng thời gian cô đơn quá lâu để bình tâm với những tổn thương. Gật đầu sau khi đã nói không với biết bao nhiêu gã đàn ông, thượng vàng hạ cám, vẫn luôn ve vãn tán tỉnh em. Gật đầu sau khi đã khước từ chính người đàn ông ấy, Du Thanh, một giảng viên triết học lịch thiệp và quy chuẩn. Em đã lắc đầu với anh ấy những hai lần, chỉ vì em không dám tin mình sẽ lại được yêu, chứ không còn sự nồng nhiệt và yêu thương của anh ấy không ít lần làm em bùi ngùi cảm động. Vậy mà, Du Thanh vẫn nhẫn nại chờ em, vẫn nói chuyện cho em nghe về những quy chuẩn đạo đức của quốc gia, về những kỳ quan lịch sử, những nét văn hóa mà không phải ai cũng biết. Sự uyên bác ấy tạo trong em niềm mến mộ. Và rồi chính cảm động và mến mộ dẫn lối trái tim em nhận lời tình yêu của anh ấy. Em những tưởng chương hạnh phúc viên mãn đã tới với mình khi mình đã dè dặt với những tổn thương đến vậy, kỹ càng soi xét người đàn ông đó đến vậy. Em thấy rõ sự hụt thẫn trên gương mặt Du Thanh khi phát hiện ra điều gì đó, khi sự hòa hợp chỉ mới chớm bắt đầu. Một cái nhăn mày rồi như không thể giữ được luồng cảm xúc đang dâng trào, một thứ tuần tự diễn ra theo trình tự của nó, nhưng đã có một thứ trượt khỏi, đó là sự đam mê. Em đã như thế này với bao nhiêu người rồi. Chẳng còn tìm đâu một Du Thanh lịch lãm, hào hoa với ngôn từ nhã nhặn. Sau cuộc ái ân, khuôn mặt anh đanh lại như một kẻ ác thần. Nếu em nói chỉ có một, thì anh có tin không? Chỉ có một. Du Thanh lặp lại từng từ, nhấn nhá như đang đai nghiến rồi cười lớn. Em tưởng tôi là một kẻ loạn thần chắc, có điên họa mới tin thứ con gái mất trinh như cô. Mọi thứ tan vỡ khi đêm đó bị đánh vỡ bằng thứ ngôn ngữ xuồng xã mà Du Thanh đã hét vào mặt em. Một lần nữa, sự cuồng tín và tình yêu khiến em vụn nát. Một năm sau, Du Thanh bị mất việc khi có người tố cáo anh ta gạ tình đổi điểm với những nữ sinh viên. Vậy đó, Hải Đường, anh thấy không? Em đã qua đêm tại một nơi mà ánh trăng đã làm nhem nhuốc trước mặt nạ đạo đức nửa mùa, nơi mà cuối cùng, đàn ông vẫn ích kỷ như cái bản ngã vốn dĩ của họ. Khải không nói bất cứ điều gì khi em mở cửa cho cậu ấy bước vào nhà em. Cứ thế cậu ấy ôm choàng lấy em rồi hôn em. Nụ hôn nồng nhiệt, khao khát và mê đắm. Khải thua em 2 tuổi. Khải từng có một cuộc sống vương giả của một thiếu gia xài thành. Cho đến trước khi cậu ấy tốt nghiệp trung học, những tai ương không ai lường trước đã thiêu rụi khối tài sản kếch xù. Tương lai bao gồm cả cánh cửa đại học đóng sập lại trước mặt Khải. Và cho đến ngày gặp em, cậu ấy đã có 5 năm kinh nghiệm trong việc làm mùa xuân trở lại cho những quý bà U40. Chế có muốn làm tình không? Khải say trong lần đầu gặp em. Khuôn mặt cậu ấy mệt nhoài, kiệt sức và chán nản. Em để Khải ngủ trên giường của mình trong đêm đó. còn bản thân thì ra tràng kỷ đặt cạnh cửa sổ nằm đọc sách. Gần sáng cậu ấy tỉnh dậy, có vẻ ân hận vì đã làm phiền em như thế. Khải định nói gì đó nhiều hơn, nhưng hôm đó cậu phải đi sớm trong một chuyến du lịch dài ngày, như là một phần trong bản hợp đồng ân ái với một nữ đại gia nào đó. Thế cho nên, Khải chỉ gửi gắm một vài điều ngắn gọn. Viện phí của mẹ, nhất định em sẽ đóng. Xin bác sĩ nói với bệnh viện rằng tuần sau khi em về... Cậu đừng lo, lúc chiều tôi đã đóng tạm ứng cho mẹ cậu rồi. Bác sĩ... Cậu ấy nắm chặt tay em trước khi đi khỏi, một cách vội vã. Mẹ Khải bị ung thư máu, một chứng bệnh nan y bào mòn sức khỏe và túi tiền của con người đến tận giọt máu và đồng xu cuối cùng. Sau này khi biết Khải phải làm công việc đó để có thể duy trì việc điều trị, hay ít nhất là truyền máu cho mẹ, em đã tát 3 cái liên tục vào mặt cậu ấy. Nhưng tát xong em cũng chỉ biết bất lực nhìn Khải trôi đi trong cuộc vui thể xác hao mòn của những quý bà hồi xuân. Còn mẹ Khải thì ngày một tiến gần hơn đến với giới hạn của y khoa. Chế có muốn làm tình với em không? Cậu có thuê ngay cái câu nói đó đi được không? Cậu ấy cứ như là lời chào mỗi lần Khải xuất hiện. Mỗi lần gặp, em thấy Khải tiều tụy đi một cách rõ ràng. Em mang ơn chế. Đó không phải là cách để cậu trả ơn. Và cũng dừng việc gọi tôi là chế đi. Em là một thiếu gia cho tới tận năm 17 tuổi. Ngoài cái mã đẹp trai như trong truyện tranh và khả năng giường chiếu, thì bác sĩ nghĩ em có cái gì khác để lựa chọn à? Cậu thôi búp chát vào chua cay đi. Đó là do cậu chọn cách sống như vậy. Cậu có quyền dừng lại. Bác sĩ, em có thể ngừng lại tất cả. Ngừng cả hơi thở này, chỉ để mẹ em được sống thôi. Nếu điều đó là có thể. 2 tháng sau cuộc nói chuyện đó, mẹ Khải lâm vào cơn nguy kịch, nhưng không ai liên lạc được với cậu ấy. Người phụ nữ mắc bệnh ung thư máu qua đời, trong khi đứa con trai vẫn đang kiệt quệ trong những cuộc hành lạc của một quý bà nào đó tại một vùng biển vắng. Đám tang của mẹ xong, Khải như biến mất, nhưng gương mặt vô hồn của cậu ấy thì còn ám ảnh em mãi. Bỗng nhiên một ngày nọ, Khải xuất hiện trước cửa nhà em. Bước qua bậc cửa, cậu ấy ôm ghì lấy em và hôn em mãnh liệt. Em ngỡ ngàng nên không kịp chống trả. Em không nhắm mắt như lẽ thường để tận hưởng một nụ hôn theo kiểu của tình yêu. Em mở mắt nên em thấy Khải vừa hôn em vừa khóc. Em đẩy cậu ấy ra và hỏi, Khải, cậu làm gì vậy? Chế không muốn làm tình với em sao? Đây không phải làm tình, đây là cưỡng bức. Khải, giá mà em có thể yêu chế. Khải buông em ra, nở một nụ cười mỉa mai. Em chưa từng làm tình với một cô gái em yêu. Có chuyện gì với cậu vậy? Khải mà em biết luôn nói về chuyện giường chiếu bằng thứ ngôn từ làm người nghe khó chịu. Và hệt như với cậu ấy, giữa nam và nữ chỉ có một hoạt động ấy mà thôi. Nhưng trong giây phút cuối cùng đó, Khải lại chợt nhiên nói về tình yêu. Em ước gì em đã có thể giữ tay cậu ấy lại và ôm hôn cậu ấy. Thậm chí như cậu ấy hay nói, làm tình cùng cậu ấy. Nhưng em đã không làm gì cả. Để mà Khải gặp người vừa nói, vừa xin lỗi, vừa là lời chào vĩnh biệt gửi tới em. Sau này em chỉ có thể hôn lên di ảnh của Khải trên bia mộ. 2 tuần sau lần gặp ấy, người ta báo cho em biết Khải đã qua đời sau khi bị hành hung tới chết. Người ta đồn rằng vị chồng doanh nhân giàu có của một nữ đại gia đã phát hiện ra Khải và cậu ấy hứng trọn cơn thịnh nộ của một quý ông bị cắm sừng. Anh thấy đó. Nếu như anh vẫn nghĩ cô bác sĩ Thường Xuân mà anh đang yêu là một cô gái đoan trang tinh khiết và có phần đời thanh bạch trước khi gặp anh, để có thể dành hết những gì tốt đẹp cho anh, thì em xin lỗi. Em nghĩ anh đã sai rồi. Hải Đường nhìn tôi bằng một ánh mắt bình thản. Anh nắm bàn tay tôi theo kiểu đan từng ngón rồi nói, em biết gì không, Thường Xuân? Một người bạn thân đã nói anh đừng dây vào em. Khi biết anh sau chừng đó 5 tháng bỏ phế trái tim mình, lại tự nhiên có cảm giác với em. Cậu ấy nói nguyên văn như thế này. Em là một cô gái không còn trong trắng ngay trước thềm cửa đại học. Hẹn hò với một gã gạ tình đổi điểm. Và hình như mua vui với một chàng phi công để đổi lại viện phí. Những lời đồn đó anh nghe về em. Thì ra có một câu chuyện nhiều chương như thế. Anh sẽ nói lại với bạn anh về Khổng Nghiệp mới được. Hải Đường nhoẻn miệng cười. Trái tim tôi vẫn chưa tìm lại nhịp đập khi người đàn ông này ở lại sau chừng đó câu chuyện được kể. Em có một hành trang 27 năm trước khi gặp anh thật sôi nổi, thú vị và đáng nhớ. Và 27 năm tiếp theo em sẽ mang hành trình đó bên đời và không có anh, đúng không? Thường Xuân. Anh không lợi dụng ảo vọng về tình yêu của một cô gái trăng tròn để hỏi cô ấy có muốn ngủ với anh không. Anh cũng không giỏi luyến lái ngôn từ và nhiều phép ẩn dụ để hỏi em liệu có thể qua đêm ở nhà anh tối nay. Anh cũng không có đủ bi phẫn trong đời để ngang tàn mà hôn em khi chưa được cho phép, rồi nói ngổ ngáo với em rằng em có muốn làm tình với anh không. Hải Đường. Anh vẫn nắm tay tôi như thể đang nắm một báu vật mà anh trân quý nhất đời mình. Sự trang trọng mà anh dành cho tôi khiến từng nơ ron thần kinh của tôi như giải giáp. Những chỗ cho những luồng cảm xúc ào ạt tuôn ra từ những đêm đen cô độc, khao khát yêu thương. Anh chỉ hỏi một câu như thế này cho 27 năm tiếp theo. Rồi 27 năm tiếp theo nữa trong cuộc đời em rằng em có cho phép anh được thức cùng em hay không? Và dù em có đồng ý hay không, anh vẫn sẽ làm điều đó. Ngủ, qua đêm, hay làm tình, xin lỗi. Từ đó làm anh hơi ngượng miệng. Người đàn ông có thể làm điều đó với bất kỳ cô gái nào vì bản năng, nhưng họ chỉ có thể thức suốt một hay nhiều đêm dài, hoặc giả thậm chí thao thức cả cuộc đời chỉ vì một bóng hình mà họ thật sự yêu thương mà thôi. Hải Đường ôm tôi bằng vòng tay âu yếm nhẹ nhàng. Nước mắt tôi chảy dài trên má một cách không kiểm soát. Nói với em rằng đây không phải là một giấc mơ. Anh sẽ thức sau khi ngủ với em. Có lẽ anh nên nói vậy để anh bớt trong suốt như một giấc mơ đi, đúng không Thường Xuân? Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện Ngủ, qua đêm và làm tình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện lần sau.